Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 200, Huỳnh Hoặc. Diệp Phàm đến, đấu ngạc tổ, ba đời quan tài đồng tinh túy nhất cũng chính là nấp trong quan tài bên trong cái. Thứ ba quan tài nhỏ, nắm giữ nhìn thấy tương lai năng lực, đã tiến vào thời gian lĩnh vực, đáng tiếc. Đây chiếc quan tài bị Già Thiên Vũ Trụ lúc trước khác một thời đại nhân vật chính Hoang Thiên Đế mang đi, hắn mang đi đệ tam quan tài nhỏ, cho đây quan tài bên trong để lại một cái tiên vực thế giới. Cửu Long kéo quan tài chính là của hắn thủ bút, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo sau cùng tu vi quá cao, cao hơn rồi toàn bộ Già Thiên thế giới, cho nên... Cho dù là tiểu hoa cũng không có nếm thử mở ra cất giấu tiên vực mầm móng chiếc thứ hai quan tài. Tài đã nhận được Cửu Long kéo quan tài bên trong tinh đồ sau đó. Mạc Thiên trực tiếp đi đến Huỳnh Hoặc cổ tinh, cũng chính là hỏa tinh. Huỳnh Hoặc là Cửu Long kéo quan tài ngã xuống cầu sau đó, lại lần nữa bay vào vũ trụ dưới một mục đích. Hắn vừa vặn có thể tại bực này Diệp Phàm. Trong đó, có cùng bắt đầu cổ tinh liên hệ mật thiết nhất tế đàn năm màu. Cửu Long kéo quan tài rời khỏi địa cầu sau đó. Đường tắt Huỳnh Hoặc, bắt đầu, tử vi, là một đầu tinh không cổ lộ. Truyền thuyết đi tới cuối cùng, chính là có thể để cho đại đế tiến thêm một bước thành tiên tiên vực. Huỳnh Hoặc là trên tinh không cổ lộ địa cầu cùng bắt đầu giữa chính giữa đứng. Thượng trình địa cầu, dưới tiếp bắt đầu, trong đó, hắn liền có thể thông qua tế đàn năm màu cùng bắt đầu giữa liên hệ. Tìm ra khỏa kia vũ trụ giữa cổ lão tinh thần, Mạc Thiên biến mất, trên địa cầu này lại là dẫn tới một đạo bom nguyên tử cấp chấn động. Vậy thần tiên biến mất, hắn đi nơi nào? Hắn đối với địa cầu đến tột cùng có hay không ác ý? Nếu như dạng này có thể bay vào vũ trụ thần, đối với địa cầu có ác ý, nó hậu quả cũng sẽ không. Vị này thần thoạt nhìn cùng nhân loại rất giống, hẳn không đối với chúng ta hạ thủ. Ngoặc kép, Cửu Long kéo quan tài hoành độ vũ trụ, cuối cùng chậm rãi đáp xuống cầu, lúc này dẫn tới rộng rãi tham khảo, có cho rằng là thượng cổ thần tích tái hiện hôm nay. Nhân loại đem nghênh đón tới một lần lớn văn minh tiến bộ. Cũng có cho rằng địa cầu tận thế. Thái Sơn bên trên, bỗng nhiên núi xới đất dao động. Vài chục tòa tế đàn năm màu xuất hiện ở đây phong thiện chi địa. Tham gia họp lớp sau đó Diệp Phàm và người khác trợn mắt hốc mồm nhìn đến 9 cái dài 100 mét màu đen sắc rồng ngang tại thiên khung, đắp lên Thái Sơn đỉnh, tựa như 9 đóa mây đen đè ép xuống. Ầm ầm, Cửu Long kéo quan tài rừng ở Thái Sơn đỉnh phát ra kỳ dị huy hoàng, tòa kia lớn nhất bên trên tế đàn. Ngũ sắc, Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn đến 9 con rồng. Thật sự là long, loại này thượng cổ thần thú cư nhiên tồn tại. Bỗng nhiên, mặt đất lần nữa chấn động, kia thanh đồng cổ quan cư nhiên mở ra. Thái Sơn phát sinh núi lở, Diệp Phàm đoàn người chỉ có thể trốn bên trong quan tài đồng thau cổ tị nạn. Bọn họ sau khi tiến vào, quan tài liền đóng cửa, sau đó liền nghe được quan tài ầm ầm tiếng vang, tựa hồ là từ thái trên đỉnh núi bay lên trời rồi. Sợ hãi vô ngần bao phủ bao gồm Diệp Phàm ở bên trong 30 vị đồng học. Bọn họ sẽ bị đây quan tài mang đi nơi nào? Bên trong quan tài đồng thau cổ rất nhiều nữ sinh, đã nhỏ giọng khóc thút thít. Trong bóng đêm, nhân loại đủ loại khủng hoảng, sợ tâm tình, đều bị phóng đại đến một cái cực điểm. Cũng không biết là qua bao lâu, thanh đồng cổ quan ầm ầm vang rồi, thật giống như đáp xuống nơi nào. Diệp Phàm đi ra quan tài cổ, các bạn học sau đó đi ra, sau đó toàn bộ người sợ ngây người. Bởi vì bọn họ trước mắt đang phát sinh một đợt đại chiến kinh thiên động địa. Mạc Thiên một bước vào Huỳnh Hoặc, tiểu hoa liền phát ra nhắc nhở. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết Ngạc Tổ, tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Mạc Thiên trực tiếp phá vỡ đại lôi âm tự phong ấn. Đại lôi âm tự phía dưới truyền đến một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy thét to. Thét to chấn động sơn hà, lay động tinh nguyệt, khiến người kinh dị, mặt đất không ngừng lay động, tế đàn năm màu một hồi lay động. Sau đó, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh xuất hiện ở huỳnh hoặc cổ tinh. Đá vụn bắn tung trời, thanh thế kinh thiên động địa. Hai cái là đèn lồng tràn đầy hàn ý cùng táo bạo khí tức tinh trong mắt màu đỏ nhìn chăm chăm Mạc Thiên. Tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn nhảy cá sấu nhỏ suy nghĩ Mạc Thiên phóng tới. Tốc độ cực nhanh, Mạc Thiên liệt không kiếm càn quét 3 lần. Hàng ngàn hàng vạn cái nóng nảy cá sấu nhỏ tan thành mây khói. Ngạc Tổ nổi giận, khí tức bắn tung tóe lên trời. Mặt đất hoàn toàn băng liệt. Gào, Ngạc Tổ phát ra một tiếng như sấm rền gầm thét, giống như là vạn đạo sấm sét vang ở bên tai. Nếu như người thường, sợ rằng liền trực tiếp bị chấn chết rồi. Mạc Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng. Hoa ươi Ngạc Tổ mở ra miệng lớn, vô cùng tanh hôi chi khí bao phủ huỳnh hoặc, hướng phía Mạc Thiên phóng tới. Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm, cùng đây Ngạc Tổ đại chiến mấy chục hiệp, vật này da dày thịt béo. Mạc Thiên chém hắn mấy chục kiếm, tên này cư nhiên không có gì đáng ngại. Thật kinh người lực phòng ngự. Mạc Thiên chợt phát hiện đây Ngạc Tổ cư nhiên đẳng cấp cao hơn hắn. Ta dựa vào, đầu này chết cá sấu cư nhiên là tiên tam vương giả cảnh. Mạc Thiên tuy rằng xem qua, Già Thiên, nhưng mà cũng chỉ nhớ rõ Diệp Phàm, tàn nhẫn loại người nhân vật trọng yếu. Đây vai phụ hắn chỗ nào nhớ được, ai biết lửa này tinh trên vai phụ cá sấu đều là tiên tam cảnh. Cái thế giới này cũng quá biến thái đi, không bất quá Ngạc Tổ cũng không chịu nổi. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua nặng như vậy kiếm. Cư nhiên chém nó toàn thân khí huyết sôi trào, bị hơi có chút nội thương. Nếu như bình thường kiếm, cho dù bị chặt cái mấy ngàn vạn kiếm cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngạc Tổ rất tức giận, tiểu tử này cư nhiên đem bản tổ chặt thành nội thương. Tiểu tử này rõ ràng mới tiên nhị cảnh, khí lực làm sao lớn như vậy? Ngạc Tổ ánh mắt bộc phát băng lãnh, màu máu to đồng như hồng nhật treo. Bỗng nhiên, Ngạc Tổ màu máu to trong con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Huyết quang trong nháy mắt phá toái không gian, lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ hướng phía Mạc Thiên bắn tới. Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a? Giai tự bí, chân hoàng bảo thuật, Mạc Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Một cái toàn thân đen nhánh phượng hoàng trực tiếp ngưng tụ tại Mạc Thiên trên đỉnh đầu. Phảng phất như từ viễn cổ hư không ngang qua không gian mà tới. Cái này đen nhánh phượng hoàng khắp toàn thân tản ra hung ác khí tức. Nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Vạn trượng lớn nhỏ hắc hoàng, Già Thiên, toàn bộ huỳnh hoặc cổ tinh đều run rẩy. Một tiếng sắc bén phượng hót, chấn động thiên địa, bởi vì đây cá sấu da dày thịt béo, cũng thuộc về thượng cổ hung thú, lại cảnh giới cao hơn hắn. Hắn quyết định trực tiếp sử dụng ra giai tự bí, tiết kiệm phiền toái, hắc hoàng nơi đi qua, không khí đều kịch liệt bốc cháy, màu máu tia sáng vỡ nhỏ, vô cùng to lớn hắc hoàng trực tiếp đem Ngạc Tổ bao phủ. To lớn Ngạc Tổ tại càng thêm to lớn hắc hoàng đằng trước hóa thành hư vô. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.